Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 327, đại chiến bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đáng tiếc chính là đằng long chiến thú này hạch tâm đã hủy hoại, hơn nữa toàn bộ thể xác đằng long chiến thú cũng rách mướp, không biết bị lực lượng gì phá hư. Đằng long chiến thú này thể xác cường hãn vô cùng, mặc dù là vũ thần đại viên mãn cũng chưa chắc có thể phá đi, mà chữa trị đằng long chiến thú này cần chính là thiên cương thạch chân quý vô cùng, mà chữa trị đằng long chiến thú cần thiên cương thạch căn bản không phải số lượng nhỏ. Đằng long chiến thú cao chừng 10 mét, hôm nay đằng long chiến thú bị hủy xấu hơn phân nửa, muốn chữa trị, cần thiên cương thạch rất nhiều, muốn nhiều thiên cương thạch như thế gần như là không thể nào, cho nên Vương Bá Đạo mới hào phóng đem đằng long chiến thú giao cho Dương Lỗi. Hơn nữa còn có một chính là, cho dù Dương Lỗi có được đầy đủ đằng long chiến thú cũng không có khả năng chữa trị, bởi vì muốn chữa trị đằng long chiến thú này, thì phải trở thành tông sư cấp luyện khí sư, mà ở Càn Nguyên Quốc thậm chí là Sùng Vũ Đại Lục đã mấy ngàn năm không có xuất hiện luyện khí sư tông sư cấp rồi. Cho nên Vương Bá Đạo không cho rằng Dương Lỗi có thể tìm được phương pháp chữa trị đằng long chiến thú, cho nên mới dám đem đằng long chiến thú giao cho Dương Lỗi. Một cái khác là chiến ngẫu này so với đằng long chiến thú thì kém xa, chiến ngẫu này muốn chữa trị cũng không khó, bất quá cho dù chữa trị cũng chỉ có chiến lực võ thánh sơ kỳ, đây đối với Dương Lỗi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cái chiến ngẫu này so với cuồng bạo chiến ngẫu lúc trước còn kém, nhớ tới cuồng bạo chiến ngẫu, Dương Lỗi liền nghĩ tới mình còn chiếm được khỏa cuồng bạo chi tâm kia, nếu như có thể đạt được một thần hồn mà nói, như vậy mình là có thể thành công chế tạo ra cuồng bạo chiến ngẫu, tuyệt đối có được chiến lực võ thánh đại viên mãn, thậm chí có thể đạt tới vũ thần cảnh giới. Dương Lỗi xem xét qua chữa trị cuồng bạo chiến ngẫu hoặc là nói một lần nữa chế tác một cuồng bạo chiến ngẫu, trọng yếu nhất là vũ hồn, không phải là thần hồn, nhưng nếu như muốn đạt được một thần hồn, không phải việc khó, đương nhiên đây cũng là có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái, bất quá như vậy quá không đáng rồi, một thần hồn mặc dù là vũ thần nhất giai cấp thấp nhất cũng cần 5.000 vạn điểm tích lũy, vũ thần nhất giai thần hồn hối đoái đi ra, chế tác chiến ngẫu, còn không nhất định có thể thành công, tăng thêm cũng cần thời gian nhất định, bởi vậy Dương Lỗi không có ý định mạo hiểm như vậy. Bất quá cuồng bạo chiến ngẫu này không thể chữa trị, nhưng một cái chiến ngẫu khác lại có thể, cái chiến ngẫu này gọi là vương cực chiến ngẫu, muốn chữa trị chiến ngẫu này cũng không cần thần hồn, chỉ cần vũ hồn cùng thánh thú ma hạch là được rồi. Đinh, người chơi phải chăng dung hợp chữa trị vương cực chiến ngẫu? Chữa trị, đinh, chúc mừng người chơi vương cực chiến ngẫu chữa trị thành công. Dương Lỗi nhìn chiến ngẫu trước mắt, kinh ngạc không thôi, thực lực chiến ngẫu này tuyệt đối không chỉ là võ thánh sơ kỳ, rõ ràng đạt đến võ thánh trung kỳ, nói cách khác chiến ngẫu này tương đương với một võ thánh trung kỳ võ giả, hơn nữa không sợ sinh tử, so với võ thánh trung kỳ võ giả bình thường còn muốn lăng lệ ác liệt vài phần. Trong Dương gia đại viện, Vương gia đã động thủ, chúng ta có nên cùng một chỗ động thủ hay không? Dương Vô Ngân nhìn xem chúng nhân nói, không, chúng ta cứ đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi lắc đầu nói, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương nói sau, đúng vậy, ngồi thu ngư ông đắc lợi, cái này mới là tốt nhất, chờ thời điểm Vương gia cùng Càn gia đánh cho ngươi chết ta sống, chúng ta động thủ lần nữa, nói như vậy, thu lợi mới là lớn nhất. Dương Vô Địch nhẹ gật đầu, có nên cùng Đông Phương gia thông báo một tiếng hay không? Lúc này Dương Hữu nói ra, cái này cũng là nên phải, Dương gia chúng ta cùng Đông Phương gia vốn chính là cộng đồng tiến thối. Dương Vô Hối nói ra. Như vậy chẳng phải là để cho Đông Phương gia bạch chiếm tiện nghi rồi hả? Dương Vô Ngân nghe vậy nói, Đông Phương gia là nhất định phải thông chi, Càn gia cùng Vương gia gia nghiệp lớn như vậy, hơn nữa thực lực cường hoành tại Càn Nguyên Quốc tuy không bằng Dương gia ta, nhưng mặc dù là cuối cùng trước mắt cũng không phải dễ đối phó như vậy, một khi bọn hắn chó cùng rứt dậu, liều chết đánh cược một lần mà nói, cũng có thể sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ cho chúng ta. Dương Vô Địch giải thích nói, Đông Phương gia, Dương lão đệ ngươi nói là sự thật. Đông Phương Bất Tử nhìn xem Dương Hữu nói, đúng vậy, lần này chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, chúng ta nhận được tin tức Vương gia cùng Càn gia sẽ có một hồi đại chiến, nếu như chúng ta thừa cơ hội này vặn ngã Càn gia cùng Vương gia mà nói, như vậy toàn bộ Càn Nguyên Quốc là thiên hạ của hai gia chúng ta, đó là một cơ hội cực tốt. Dương Hữu mỉm cười nói, tốt, như vậy chúng ta liền liều một lần. Đông Phương Bất Tử nói, trong Hoàng Cung, Lão Tổ Tông không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Càn gia Càn Chính Khôn vội vàng hấp tấp đi tới địa phương Càn Thiên Phong bế quan. Sự tình gì vội vàng hấp tấp như vậy, ta cũng nói đã qua, nếu như không có chuyện trọng yếu đặc biệt gì thì không được quấy rầy ta sao? Càn Thiên Phong tức giận nói, thời điểm cùng một phương Yên Sơn ma thú chiến đấu, Càn Thiên Phong lấy được ích không ít, nhất là một quả ma hạch vũ thần cảnh giới kia, đối với hắn trợ giúp thật lớn, ẩn ẩn có xu thế đột phá vũ thần nhất giai, tiến vào vũ thần cấp 2. Mà Càn Chính Khôn đúng lúc này tới quấy rầy hắn, để cho hắn như thế nào không cảm thấy căm tức. Việc lớn không tốt rồi, vương gia, người của vương gia giết Vũ Dũng cùng Vô Cực. Càn Chính Khôn nói, cái gì? Càn Thiên Phong chấn động, bề bộn đứng lên, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói cái gì, vương gia lớn mật như vậy, giết Càn Vũ Dũng cùng Càn Vô Cực. Thật sự, bọn họ đều là chết ở dưới vương gia bá thiên quyền, hơn nữa một kích bị mất mạng, hiện tại vương gia gia chủ vương bá đạo đang mang người oanh kích hoàng cung, hơn nữa rất nhanh sẽ đánh vào rồi. Càn Chính Khôn nói ra, làm sao có thể, chẳng lẽ vương bá đạo hắn điên rồi? Hắn tại sao phải đánh hoàng cung? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Càn Thiên Phong chau mày. Đúng lúc này, ngoài cung truyền đến một tiếng quát lớn. Càn lão ma ngươi đi ra cho ta, chui ngay ra đây cho ta. Càn Thiên Phong nghe vậy nổi giận, thân hình khẽ động lập tức hiện ra ở ngoài hoàng cung. Vương bá đạo, ngươi là có ý gì? Ngươi giết Càn gia hoàng tử ta còn không đủ, rõ ràng còn xông nội viện hoàng cung Càn gia ta, nếu như hôm nay ngươi không để cho ta một giải thích thỏa mãn mà nói, ta liền giết các ngươi tới dẹp loạn lửa giận của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong nội tâm Càn Thiên Phong tuy lửa giận ngút trời, nhưng cũng biết lúc này phải tỉnh táo, một khi cùng vương gia triệt để cãi nhau trở mặt mà nói, tuy có thể chiến thắng, nhưng Càn gia tất nhiên sẽ tổn thất thật lớn. Cách chương.